Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 259, số 1 trở về. Lưu Sách cùng hung bạo thú chiến đấu 10 phần đặc sắc. Bởi vì đều là cận chiến, trang diện rất là bạo lực. Để quan sát trực tiếp người chơi ăn no thỏa mãn, phảng phất nhìn là một trận động tác mảng lớn. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, các người chơi phát hiện Lưu Sách phương thức chiến đấu thay đổi, đang mò thấy hung bạo thú tiến công phong cách sau. Lưu Sách càng đánh càng tự tin, bởi vì hắn phát hiện rồi chính mình chỗ nắm giữ một cái to lớn ưu thế. Hắn cánh tay phải phòng ngự là khó giải. Ở sau đó chiến đấu bên trong, chỉ cần hung bạo thú lớn côn rơi đập Lưu Sách liền nâng lên cánh tay phải đón lấy. Sau đó lại triển khai phản kích, dựa vào mục chi quang cánh tay phải vô địch lực phòng ngự. Quỷ đốc cấp chiến lực hung bạo thú căn bản là không có cách phá phòng. Mỗi lần đang bị đón đỡ tiến công sau liền sẽ bị Lưu Sách cấp tốc nện đánh. Mặc dù da dày thịt béo, thế nhưng chịu không được như thế chịu đánh. Nhìn qua lượng máu càng ngày càng ít hung bạo thú, trực tiếp gian lập tức náo nhiệt. Grayon xin chan, ta mãnh liệt đề nghị đại gia báo cáo Lưu Sách đồng học bật hack. Này cánh tay phải vibranium chế tạo sao? Làm sao bị nện đến không rơi máu? Đề nghị chính thức tra rõ này chuyện. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê. Lưu lão đại cái gì thời điểm luyện thành rồi cánh tay kỳ lân? Buồn cười, thích khách tín điều, kỳ lân cánh tay phải, khủng bố như vậy, buồn cười, tịch mịch vô địch, này cái cánh tay sau lưng có lẽ có một đoạn ướt sũng cố sự. Buồn cười, lợn rừng pết, ha ha ha, Lưu hội trưởng loại này qua thí luyện phương thức cũng quá tao rồi a. Tương đương với cử đi một mặt lực phòng ngự vô địch tấm chắn a. Hung bạo thú nếu là có ý thức, đoán chừng phải bị ngươi tức chết. Buồn cười, trực tiếp ra nội một mảnh làm ồn. Hiển nhiên đều không nghĩ đến Lưu Sách vậy mà có thể dựa vào loại này gần như vô lại phương thức tới qua thí luyện khiêu chiến. Nhưng mà loại phương thức này 10 phần hiệu quả. Mục chi quang thân là quỷ hoàng cấp cường giả, vẻn vẹn quỷ đốc sơ kỳ hung bạo thú dù là dùng ra bú sữa mẹ sức lực đều không thể tại đầu này cánh tay trên chế tạo ra vết thương, càng đừng đề cập phá phòng rồi. Có thể nói lần này ngẫu nhiên đến cận chiến hung bạo thú tại chiến đấu bên trong bị Lưu Sách khắc chế gắt gao, lực lượng lớn nhất ưu thế căn bản là không có cách phát huy. Mỗi lần tiến công bị đón đỡ sau chỉ có thể bị động chịu đánh. Mà lại thí luyện bên trong quỷ đốc quái vật cùng ngoại giới khác biệt, không có năng lực suy tính, sẽ chỉ một mực tiến công, cho nên đánh tới cuối cùng, nguyên bản ở thế yếu Lưu Sách liền dựa vào lấy chính mình cánh tay phải vô địch phòng ngự, ngạnh sinh sinh đem này đầu hung bạo thú cho chơi ngã rồi. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Lưu Sách đổi mới quỷ đốc thí luyện ghi chép. Đẳng cấp cấp 100, khiêu chiến số lần, 1 lần. Quy tắc này thông cáo xuất hiện lập tức chấn kinh rồi rất nhiều người chơi. Từng cái một tràn vào Lưu Sách trực tiếp gian đến rồi hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại biết rõ rồi Lưu Sách dựa vào một đầu cánh tay kỳ lân đánh thắng rồi hung bạo thú sau, về sau người chơi đều là trợn mắt hốc mồm, một mảnh xôn xao, còn có thể chơi như vậy. Đây là tất cả người chơi trong lòng ý nghĩ. Bất quá Lưu Sách loại này gần như gian lận thức quả ải phương thức cũng bị rồi người chơi khác rất nhiều dẫn dắt. Tại này về sau, khiêu chiến quỷ đốc thí luyện trở nên càng phát nhiệt liệt. Lần này các người chơi không còn một mực cùng thí luyện quái vật chiến đấu, mà là bắt đầu có rồi sách lược tác chiến. Ví dụ như rất nhiều thích khách người chơi tại chiến đấu bên trong một bên chạy nhanh một bên bố trí bẫy dập. Chờ bẫy dập đầy đủ sử dụng thời điểm lại bắt đầu phản kích. Còn có một cái pháp sư người chơi rất cơ trí đem tu luyện các nội tất cả triệu hoán kỹ năng toàn học toàn bộ tiến vào quỷ đốc thí luyện càng là không mang pháp trượng. Ngược lại nâng lấy một mặt tấm chắn, chiến đấu bên trong toàn bộ hành trình thi triển triệu hoán kỹ năng. Chính mình khắp nơi phi nước đại, ngẫu nhiên bị quái vật sát người liền nâng lấy tấm chắn đỉnh một chút. Các người chơi tao thao tác càng ngày càng nhiều, các loại qua thí luyện công lược không ngừng hiện lên, có thể nói không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ biết rõ tiến công thí luyện quái vật vẫn thật là ứng phó không được một bộ này. Cho dù là bẫy dập, bọn chúng cũng sẽ hướng về phía hướng trên dẫm. Loại này qua ải phương thức khiến Lục Vô dở khóc dở cười. Lúc đầu cái này quỷ đốc thí luyện là vì rồi so sánh người chơi thực lực bản thân cùng âm phủ tu luyện hệ thống tiêu chuẩn mà định ra, kết quả khiêu chiến lại bị bọn hắn chơi thành rồi sách lược trò chơi. Này tự nhiên không phải Lục Vô nghĩ muốn thấy được. Thế là thừa dịp giai đoạn thứ hai quỷ đốc thí luyện không người khiêu chiến thời gian, Lục Vô quả quyết cường hóa giai đoạn 2 quỷ đốc quái vật tác chiến ý thức, để bọn chúng không còn chỉ là ngu xuẩn xung phong liều chết. Về phần giai đoạn thứ nhất bị các người chơi tìm tới khiếu môn, Lục Vô cũng không có ý định chữa trị, đã nhưng là các người chơi bằng bản sự tìm tới bác, vậy liền đi lợi dụng a. Lục Vô chỉ có thể nói bọn hắn ngươi sẽ phải hối hận. Chính là bởi vì bọn họ lấy xào, giai đoạn 2 quỷ đốc thí luyện mới sẽ tăng cường. Nhưng mà lúc này các người chơi cũng còn không biết, diễn đàn càng là tưng bừng vui sướng, lẫn nhau chia sẻ lấy các chức nghiệp thí luyện công lược, đều tưởng tượng lấy sẽ phải đạt được thí luyện ban thưởng. Trung Quốc đường biên giới bên ngoài một bóng người chậm rãi từ nơi xa mà đến. Hắn mặt không biểu tình đi đến rồi một khối nửa mặt khảm nạm tại ngọn núi nội đá lớn trước. Cứ như vậy nhìn qua mặt đá ngốc đứng lấy. Lúc này, đá lớn nội một cái vi hình lỗ thủng bên trong bắn ra một đạo tia sáng. Ở bên cạnh nam tử thân trên đảo qua. Tích, thân phận xác nhận, hoan nghênh trở về. Số 1, theo lấy cơ giới điện tử âm thanh vang lên. Khối này đá lớn chậm rãi nứt ra. Nội bộ ánh đèn theo thứ tự mở ra, lộ ra rồi một đầu kim loại thông đạo đến. Nơi này liền là giai đơ khoa học kỹ thuật công ty tại Trung Quốc biên cảnh bên ngoài một chỗ dưới mặt đất cơ thể người phòng thí nghiệm phân bộ. Nó kiến tạo vị trí lựa chọn 10 phần ẩn nấp, mắt thường căn bản khó lấy phát giác, mà số 1 liền là ở chỗ này bị cải tạo, đạt được rồi siêu việt thường nhân lực lượng, cất bước đi vào trong đó, đi đến rồi thông đạo nơi cuối cùng. Một mặt kim loại tường ngăn chặn đường đi của hắn lại. Lúc này, mặt tường chóp đỉnh giám sát chậm rãi chuyển động, đối hướng về phía số 1. Là số 1, số 1 trở về rồi. Tại hình ảnh trông được đến thân ảnh quen thuộc, giám sát nhân viên lúc này móc ra bộ đàm cùng căn cứ chủ nhiệm báo cáo nói. Nhanh, để hắn tiến đến. Lúc này, cùng căn cứ chủ nhiệm cùng một chỗ ngồi trong phòng làm việc, Able vội vàng mở miệng. Nghĩ đến lập tức liền có thể lấy nhìn thấy cái kia làm hắn đau đầu đến cực điểm chinh chiến công T-game người phụ trách. Hắn trong lòng liền tràn ngập rồi mong đợi. Thậm chí đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào khoản đãi vị quý khách kia. Theo lấy kim loại đại môn mở ra, lộ ra rồi thông hướng dưới mặt đất thang máy. Số 1 lúc này cất bước đi vào trong đó. Số 1, đi căn cứ chủ nhiệm văn phòng. Hắn có chuyện tìm ngươi. Lúc này, trong thang máy vang lên rồi giám sát thanh âm của nhân viên. Số 1 không có trả lời, chỉ là gật rồi lấy đầu. Trong mắt lại bỗng nhiên nổi lên rồi lạch ánh sáng. Tại thang máy đến chỉ định tầng lầu sau, thang máy cửa mở ra. Số 1 cất bước hướng lấy căn cứ chủ nhiệm văn phòng đi đến. Ven đường đi qua cơ thể người thí nghiệm thương khố, có thể nhìn thấy vô số đang bị ngâm tại cabin dinh dưỡng nội vô số cỗ nhân loại thân thể. Những người này thân thể mặt ngoài vết thương liên lụy, có thậm chí da thịt đã thối rữa, thoạt nhìn đều hết sức thống khổ, từng cái một hai mắt nhắm chặt, chỉ có thể dựa vào thôi miên dược tề mới có thể tiến nhập giấc ngủ. Tại đi đến rồi căn cứ chủ nhiệm trước phòng làm việc. Số 1 cũng không gõ cửa, mà là mở ra cửa sau đi thẳng vào. Nhìn thấy số 1 đến, Abel cùng căn cứ chủ nhiệm đều là sững sờ. Làm sao không gõ cửa liền tiến đến rồi? Căn cứ chủ nhiệm lập tức quát lớn nói. Hắn ở cái này căn cứ bên trong liền là quyền uy. Đối với số 1 vô lý hành vi tự nhiên cảm thấy 10 phần tức giận. Người đâu? Cái kia chinh chiến tại tuyến người phụ trách đâu? Một bên Able mới không quan tâm những chuyện đó. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn thấy được chinh chiến người phụ trách. Cho nên nhìn thấy số 1 là độc thân mà đến, lập tức cảm thấy 10 phần lo nghĩ. Dù sao chinh chiến tại tuyến lập tức sẽ mở ra châu Mỹ rồi. Nếu như còn không giải quyết cái này chuyện, bọn hắn tại châu Mỹ thị trường đem cùng chung server cùng Âu server như vậy. Bị Hắc Hải công ty cướp đi rồi. Ta hỏi ngươi người đâu? Nhìn thấy số 1 không nói gì. Abel lúc này đi đến hắn trước mặt, nắm lấy cổ áo giống nói. Lúc này, số 1 trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Trong mắt hung quang lóe lên, đưa tay liền bắt lấy rồi Abel đầu, hung hăng mà hướng tường đụng lên đi. Ba, như dưa hấu ú đầu sứt chán, huyết dịch văng khắp nơi. Đứng ở một bên căn cứ chủ nhiệm lập tức bị một màn này dọa sợ rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.